Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Phùng Mặc, khe nằm, hoàn toàn đánh không lại, muốn xong, lúc này thời lai hình tượng thập phần thê thảm, ở trên quan đạo đuổi nửa ngày không có đuổi theo Hạ Dực cùng Chu Tiểu Tiên. Dập theo một khuôn khổ cát vàng phong quang nhường hắn cảm thấy đến vô vị. Liền mở ra ủy thác quản lý công năng, nhưng dù sao không phải tu hành ngồi bất động, chạy đi ủy thác quản lý, trời mới biết hắn ngã bao nhiêu lần, thật vất vả đi tới châu phủ, còn không để ý, rớt xuống sông đào bảo vệ thành, bị vệ binh mò sau khi ra ngoài, nghĩ bái hồ y sư sư phụ mở cái trị liệu nghề phù. Bị ông lão kia xem là bệnh tâm thần, nắm châm một trận đâm, thật vất vả trốn ra được. Bên đường liền gặp phải đùa giỡn đàng hoàng nữ hài thiếu niên hư. Này không được a, ta đây đến quản, nữ hài cứu, hắn treo đến mấy lần. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hộ vệ của hắn đều không có động thủ. Khẳng định là đánh không lại, tuy rằng cũng nhanh đến rời giường thời gian. Nhưng này một đêm trò chơi thời gian còn không hề làm gì cả đây. Liền như thế chết 7 lần chết đi ra ngoài cũng quá mất mặt. Ào ào ào tiếng nước truyền đến. Thời lai linh cơ hơi động. Đúng rồi, ta biết bơi a. Đối diện Phùng Mặc mặt tròn mắt nhỏ. Mà giờ khắc này híp thành mây trong đôi mắt. Hung quang tất hiện, từ đâu tới ăn mày. Dám quản ta chuyện vô bổ. Đã thấy ăn mày thời lai đột nhiên nổ lên, xoay người liền nhằm phía nước sông, mới vừa thả xong lời hung ác Phùng Mặc càng bị cả kinh lung lay hạ thân tử. Tiếp theo một cái chớp mắt liền căm tức giống to, ngăn cản hắn, vèo, phía sau hắn hộ vệ bên trong một người chỉ một thoáng thoát ra. Càng ở thoáng qua đuổi theo lao nhanh thời lai, xong, này tùy tùng hoặc là cái nhị truyền. Hoặc là có tốc độ loại kỹ năng. Thời lai thất kinh, khổ, đáng. Vậy, đã thấy sắp nắm lấy thời lai hộ vệ bỗng nhiên thân hình lảo đảo. Một đầu ngã chổng vó. Ô, phốc thời lai nhảy vào trong sông. Đập ra bọt nước. Phùng Mặc ngạc nhiên. Phía sau một tên hộ vệ khác phản ứng cấp tốc. Lập tức nửa rút đao ra đề phòng. Phùng Mặc liếc nhìn theo nước sông bay nhảy đi xa thời lai. Híp lại hai mắt đánh giá chung quanh. Cuối cùng ở bò lên hộ vệ bên cạnh. Phát hiện một chút thủy tinh vỡ mảnh. Qua đây thập một mảnh. Vọng giang lâu cái chén. Công tử cẩn thận. Cẩn thận cay rắm. Nếu như đối phương thật sự dám làm sao. Này cái chén đánh cho chính là đầu của ta. Phùng Mặc xì cười một tiếng. Hừ. Xem ra lại là một cái không ưa ta nhưng lại không dám đắc tội phụ thân bọn chuột nhát. Đi, ta ngược lại muốn xem là ai. Một cái chén ở đầu hắn lên nở hoa. Tiểu xẹp con bê, con rất cuồng. Lão sư sao đem đến chén nước cho ném đi tới. Chu Tiểu Tiên nhai thịt dê. Có chút mơ hồ không rõ hỏi. Không có chuyện gì, ngươi ăn ngươi. Ngài không ăn, ta ăn 4 bàn ăn chán. Hạ Dực khó chịu rung lại đầu. Món ăn này ta không thích. Chờ món sau, ngươi ăn trước. Không có chuyện gì, ồ nha. Mãi đến tận dưới một bàn đầu cá đậu hũ u nấm canh được bưng lên đến. Hạ Dực mới rốt cục miễn cưỡng động đũa. Nhưng hắn trung quy vẫn là không ăn được đạo thứ 3 món ăn. Liền có một thiếu niên gào thét ở hành lang ở ngoài vang vọng. Trần Quảng, trong vòng 5 phút, có hay không thực khách tính tiền rời đi? Thiếu Đông gia, ngài đây là, trung niên tiểu nhị âm thanh sau đó mà tới. Trả lời ta, ồ nha, trước một bàn rời đi chính là Lục Chu đại nhân. Có chừng hơn 10 phút. Hả, dĩ nhiên không đi. Phùng Mặc sơ lược ngoài ý muốn dùng híp lại mắt nhìn một chút mấy căn phòng nhỏ. So sánh góc độ khóa chặt mấy cái. Cái kia mấy cái bên trong bao gian. Đều ngồi người nào? Nhị sư huynh. Vừa dứt lời. Hắn điểm qua phòng riêng bên trong một cái. liền dò ra Chu Tiểu Tiên nửa người. Phùng Mặc bỡ lộ kinh ngạc, trong mắt hung quang trong nháy mắt không còn một mống, mỉm cười nói, Tiểu Tiên, ngươi dĩ nhiên ở đây ăn cơm, lúc nào về Liệt Dương Thành? Sư huynh ta nhưng là mời ngươi tới nhà ta tửu lâu rất nhiều lần, mỗi lần đều bị ngươi từ chối. Chu Tiểu Tiên toàn lôi kéo phòng riêng cửa, nghiêng người giới thiệu, ta ngày hôm nay vừa tới, nhị sư huynh, đây là ta mới bái sư phụ, là hắn dẫn ta tới nơi này ăn cơm, nguyên tắc tới nơi này chính là nhị sư huynh nhà ngươi tửu lâu. Ta cũng không biết, lại là người quen. Hạ Dực mỉm cười đối mặt, thật giống vừa vứt cái chén không phải hắn. Phùng Mặc ngẩn ra, ánh mắt ở trong bao gian chén bàn bên trong quét qua, mới ném đến Hạ Dực trên người, chắp tay cung kính nói, tiền bối, ngài thật đúng là mắt sáng biết ngọc. Ha ha, nói không chắc không bao lâu nữa, ta phải xưng hô tiểu tiên ngươi là sư tỷ, nhị sư huynh. Ngươi như thế nào cùng đại sư huynh nói tới như thế? Tiểu tiên mỉm cười cười nói. Ồ, đúng không? Phùng Mặc cũng cười cười. Xoay người nói. Trần Quảng, cố gắng chiêu đãi tiểu tiên cùng vị tiền bối này. Tiền cơm của bọn họ miễn rơi. Trung niên tiểu nhị Trần Quảng khom người hẳn là. Tiểu tiên thì lại vội vã chối từ. Phùng Mặc chỉ khoát tay áo một cái. Xin sư muội ngươi ăn một bữa cơm tính là gì? Nếu như ngươi đồng ý, mỗi ngày đến ăn, sư huynh ngược lại sẽ càng cao hứng hơn. Được rồi, không quấy rầy ngươi cùng tiền bối dùng cơm. Sư huynh còn có việc muốn làm. Đi trước một bước, tiểu tiên còn muốn từ chối nữa. Hạ Dực nhưng đánh gãy nàng nói. Tiểu tiên, ngươi hai vị này sư huynh thực sự là một cái so với một cái hùng hồn. Đã như vậy, lão phu liền ở ngay đây cảm ơn này vị thiếu hiệp. Tiền bối khách khí, Phùng Mặc khom người đáp, lời, xoay người rời đi, Trần Quảng cung kính mà đem Hạ Dực phòng riêng cửa mang tới. Vội vã đi đưa, trong bao gian, Hạ Dực cười nói, tiểu tiên, ngươi cùng vị này nhị sư huynh quan hệ không tệ. Nhị sư huynh người rất tốt. Ở trong lớp giúp ta không ít. Chu Tiểu Tiên gật đầu. Hắn tuy xuất thân đại tộc, nhưng cũng bởi vậy rất là khổ cực. Phụ thân hắn là Chế Châu Tiết Độ Sứ, quản thúc một châu quân sĩ, để tránh vương thất đa nghi, thỉnh thoảng cần muốn hắn làm chút trái lương tâm sự tình đến Tử Ô, nhưng hắn danh tiếng trở nên không tốt lắm. Nhưng kỳ thực hắn là một người tốt. Ha ha ha, ngươi đây đều biết, hắn như thế nói cho ngươi. Hạ Dực thấy buồn cười, nhưng trong lòng hít một tiếng. Ai, nha đầu này, cửa thang gác, Trần Quảng cà thọt hai chân chuyển đến nhanh chóng. Thiếu Đông gia, thiếu Đông gia, hả? Phùng Mặc híp mắt nhìn lại. Ha ha, thiếu Đông gia, Trần Quảng khiêm tốn cười. Ta thành công lĩnh ngộ y doãn nước canh thánh hồn. Ta thành công, bà chủ đã nói, chỉ cần ta lĩnh ngộ y doãn nước canh, liền giúp ta ở trong thành khác mở một quán rượu, để ta làm chủ tiệm. Ô, Phùng Mặc bất ngờ nói, có ngươi, ngươi vẫn đúng là đem còn sót lại duy nhất hồn khiếu cho dấu ấn lên y doãn nước canh. Trần Quảng nụ cười hơi cứng dưới, lại trong nháy mắt biến trở về khiêm tốn. Ha ha, là, được, ta biết rồi, ta trở lại sẽ cùng phụ thân nói chuyện này. Phùng Mặc xua tay, thân ảnh biến mất ở cửa thang gác thời điểm, khóe miệng mới phác họa ra một vệt như châm biếm như phúng cười. Ra vọng giang lâu, Ichigo vệ hỏi, thiếu gia, vứt cái chén người, chúng ta không tra xét. Ngu xuẩn, còn tra cái rắm, chính là vừa nãy ông lão kia vứt. Phùng Mặc hừ lạnh, là hắn, vậy nếu không muốn chúng ta cho hắn một bài học. Khác vừa bị đập cho hộ vệ nói. Phùng Mặc híp mắt nhìn sang, bị đập cho hộ vệ nhất thời trên người phát lạnh, khom người cung kính nói. Thuộc hạ lắm miệng, ngươi không phải lắm miệng, ngươi chỉ là đơn thuần ngu. cách mấy trăm mét, một cái chén chuẩn xác mà đem ngươi đánh đổ. Chuẩn xác đánh chúng ta lại không đả thương ta, chí ít là ba sao thiên cơ. Nhìn lại đối phương tuổi tác, còn có tiểu tiên sư muội bái sư, đối phương rất khả năng là bốn sao thiên quyền. Quý phủ chỉ có Lâm Thúc cùng phụ thân mới có vẹn toàn nắm giáo huấn hắn. Ngươi dựa vào cái gì nói ra giáo huấn hai chữ này? Thuộc hạ ngu dốt. Phùng Mặc nhìn về phía khác, Ichigo về. Ngươi tới nói, hiện tại phải làm gì? Khác một hộ vệ do dự lại, nói, y thuộc hạ xem, một điểm xung đột nhỏ. Ông lão kia lại là tiểu tiên cô nương sư phụ. Hơn nữa tiếp thu ngài miễn đơn, hẳn là cũng không muốn cùng ngài là địch. Không đáng đi làm phiền thống lĩnh, càng không đáng làm phiền tướng quân. Không bằng, coi như không biết, ngươi so với hắn muốn thông minh một ít. Phùng Mặc mỉm cười khen câu, hộ vệ kia mới vừa lộ sắc mặt vui mừng, lại nghe Phùng Mặc lại trầm giọng nói, một lúc xin mời Lâm Thúc đi chỗ của ta cùng ta đồng thời dùng cơm. Hai hộ vệ hai mặt nhìn nhau, nghe không hiểu, a là, Phùng Mặc cất bước mà đi, Đinh Sơn, ngươi chỉ nói sai rồi một điểm, ông lão kia nếu như không phải tiểu tiên lão sư. Một điểm xung đột nhỏ ta còn thực sự sẽ không truy cứu tiếp. Dù sao đối phương rất khả năng là vị bốn sao thiên quyền cường giả, bất tiện dễ dàng đắc tội. Nhưng hiện tại, người suốt đêm cho ta đi Chu gia thôn, điều tra ông lão kia lai lịch. Đinh Vân, ngày mai hừng đông, ngươi ở trong thành điều tra. Cho tới nguyên do, chính mình suy nghĩ, phải... Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.